Và lời chú thích cuối cùng nữa là Viễn Lạc bạo dạn nghĩ rằng cô cầm là Hồ Xuân Hương. Viễn Lạc biết là trong Nhị Thập Bát Tú đó mà có nhiều lý do chúng ta sẽ đưa cho quý vị sau khi nghe bài phóng tác, là Nhị Thập Bát Tú có rất nhiều dính dáng trong văn hóa cổ của chúng ta, từ cái chữ Sao Khuê dùng gọi Nguyễn Trãi cho tới hai cái Tú Dực và Trần của Vương Bột. Có rất nhiều lý do chúng ta cần phải nghiên cứu Nhị Thập Bát Tú. Mà quý vị có biết là trong Nhị Thập Bát Tú có một chòm sao tâm. Nó là cái ngôi sao Antares của tinh tòa Scorpio của phương Tây đó quý vị. Ngay cái trái tim của con bò cạp mà trong phương Đông cổ là Thanh Long. Tú mà tên là tâm đó. Tú là cái khái niệm cổ của Trung Quốc, là cái chỗ mà mặt trăng ngủ lại mỗi đêm. Tú không phải là sao quý vị nhé, tinh là sao. Mình nghe chữ tinh tú mình cứ nghĩ lầm đâu là tú là một thứ sao nào đó. Không phải, tú là những ngôi sao trên đường đi của mặt trăng mỗi tháng. Chỉ ngôi sao nào mặt trăng ngủ đóng lại ngay gần ngôi sao đó mới trở thành một tú được mà thôi. Chữ tú là biến âm của chữ túc. Túc tức là ngủ lại qua đêm, như là tá túc, đường trần tá túc. Hoặc là ngoài Bắc có chữ bây giờ là ký túc xá mà người trong Nam nghe không quen tai và không ưa, nhưng chỉ có nghĩa là ngủ đêm mà gửi lại thôi. Ký là gửi lại và túc là ngủ đêm. Xong rồi chúng ta lại có chữ là tiền duyên túc tái, có nghĩa là kiếp trước, vì kiếp trước tức là đêm hôm qua. Ví mỗi cái cuộc đời người như là một ngày sống, thành ra là cái chuyện kiếp trước tức là cái chuyện của đêm hôm qua. Những cái tình yêu gọi là tiền duyên túc tái, cái chữ túc này dùng với cái nghĩa như thế. Và do đó chúng ta sẽ cảm thấy là nó gần gũi hơn. Chữ túc khi mà đi chung với lại ngôi bạch trăng đó, Nhị Thập Bát Túc, đọc chữ túc âm nó nặng nề, người ta bỏ chữ K hay chữ C ở chót đi, đọc thành Nhị Thập Bát Tú. Nó nghĩa nó hoàn toàn như vậy. Nó là những cái lunar mansion của tiếng Anh, có nghĩa là chỉ có những tinh tòa nào mà được mặt trăng đóng lại thì mới gọi là tú mà thôi. Còn tất cả các ngôi sao khác trên trời đều không bao giờ được làm tú cả. Thì trong 28 chòm tú, có nhiều vị bây giờ vẫn còn nói là như là Sao Khuê, nói là tức là ngôi sao Khuê, như là một ngôi, viết tiếng Anh là the star hay là tiếng Pháp là l'étoile, không đúng quý vị. Khuê là một chòm sao, tất cả các tú đều là những chòm sao, đó là những constellation mà tiếng Anh dùng chữ là asterism, nghĩa là những cái tinh tòa nào mà được phương Tây công nhận thì người ta gọi là constellation, mà những cái chòm sao nào do các nền văn hóa khác mà góp lại mà nó khác với phương Tây thì họ gọi là asterism. Họ phân chữ như vậy để mà cho nó khoa học và cho nó chính xác. Thì 28 cái tú là 28 cái asterism, 28 chòm sao, chứ không phải là 28 ngôi thưa quý vị. Thật ra trong đó có chòm sao tâm. Chung quanh Antares thì nó có hai ngôi sao nhỏ, hai cái bên, ba cái cộng lại thành ra chòm tâm. Chòm tâm thì quý vị biết là tú nó cũng như 12 con giáp. Tú nó 28, tú nó cũng có 28 con vật. 28 con vật này nó cũng dựa trên 12 con giáp rồi suy ra thêm. Chẳng hạn như là chung quanh con tí, tức là con chuột thì là người ta thêm con rơi. Hay là chung quanh cái chỗ con cọp thì người ta thêm con beo. Tức là người ta lấy 12 con thú chính rồi người ta mới từ từ nhân ra 16 con thú phụ. Thành ra 28 con vật cho 28 tú. Thì cái con mà được động vào trong cái ngôi sao tâm á, cái chòm sao tâm là con chồn thưa quý vị. Và các tú thường cũng đi chung với lại một trong bảy hành tinh cổ, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhật, nguyệt. Ở đây là không phải ngũ hành nhé, bởi vì ngũ hành là nó là năm cái nguyên tố của vũ trụ, còn vì là năm hành tinh ứng với năm ngũ hành cho nên mới được gọi tên. Nhưng mà ở đây là bởi vì dùng chung với nhật nguyệt nên mình đọc mình biết ngay rằng các tú được đọc theo cái nguyên tắc là mỗi tú được giao cho một hành tinh đóng vị làm hành tinh chính. Giống y hệt như phương Tây zodiac của họ, mỗi cái tinh tòa trong zodiac nó có một cái tutelary planet, nó có một hành tinh thủ mệnh của nó. Bên châu Á cũng vậy. Thì tên các tú thường thường đi kèm với hai chữ nữa, một chữ tức là chữ hành tinh, còn chữ thứ nhì là chữ con vật đi chung với nó. Ra dù đọc quý vị nghe là như là các tú nó có bên phương Đông đó, nó có hết thể là 7 tú, 28 tú chia làm ra 4 phương, mỗi phương đóng được 7 tú. Thành ra bên phương Đông là giác, cáng, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ. Thì mỗi tú đi chung một con vật, chẳng hạn như là giác đi chung con thuồng luồng, mà đi chung với hành tinh mộc thì gọi là giác mộc giao. Sau đó tới là cáng kim long là con rồng mà lại đi chung với lại hành tinh là sao kim. Sau rồi tới đó là mình sẽ đến là đê thổ hát, là một con lửng quý vị, con badger hay là con raccoon dog á. Và con đó nó đi chung với lại thổ, thành ra gọi là đê thổ hát. Rồi sau đó nó mới đến lược phòng, thì là đi chung với lại phòng nhật thố, đi chung với con thỏ và hành tinh là mặt trời. Xong rồi đến tâm đây quý vị, tâm đi chung với nguyệt hồ, đi chung với con chồn và đi chung với mặt trăng, được gọi là tâm nguyệt hồ. Rồi sau đó thì mới tới đó là vĩ là đi chung với hỏa và đi chung với con cọp, gọi là vĩ hỏa hồ. Rồi sau đó mới đi tới là cơ thủy báo, là đi chung với con beo. Thành ra là cơ thủy báo đi chung với thủy tinh. Rồi cuối cùng nó đến là đầu mộc trại. Trại là đây là hay quý vị, tên của Nguyễn Trãi đó, mình chưa có giờ vào hết tên danh nhân Việt Nam. Có những người nghĩa rất đặc biệt thì tên của Nguyễn Trãi không phải là chữ bình thường mà là con giải trại, một con thú thần, mà người Việt Nam ít ai biết và thường hay lẫn với con kỳ lân. Con thú này nổi tiếng là phân biệt được thiện ác và thường là con chó của Diêm Vương. Diêm Vương mà xuống dưới phân xử thì có con nó phục kế bên. Ai mà nói dối thì đứng dậy nó xé xác ngay. Đây là một khái niệm mượn của nước Ai Cập cổ và đã được đi vào Ấn Độ rồi truyền lên tới Trung Quốc và trở thành ra một con vật đặc biệt mà ở bên Việt Nam ít người biết. Người ta hay lẫn các cái tượng tạc con giải trại này, người ta hay lầm nó ra là con kỳ lân, hay lầm nó ra là con sư tử. Nó là con giải trại, con vật riêng thưa quý vị. Cái con giải trại vì đúng là nó là giải trại, giải dấu hỏi mà trải dấu ngã, đọc nó hơi bị khó cho nên là người ta hay đọc trại thành ra là giải trại cho nó êm tai. Nhưng mà tên của Nguyễn Trãi là tên của con vật đó thưa quý vị. Mình có bức hình ở đây mình nhìn thấy là đây là con giải trại và ở dưới là người ta để có 8 chữ Hán, tức là cầu cho được thanh liêm mà còn nghiêm minh mà quan đại mà công chính, tức là chúc cho những người làm công chức á, mà có được cái này người ta phong cái tượng giải trại. Và có cái mũ ngày xưa các phán quan ngày xưa đội gọi là mũ, gọi là giải trại quan. Thành ra tên của Nguyễn Trãi là con vật này. Mà đó là ý rất hay vì Nguyễn Trãi quả là con người sống đúng với lại tất cả những nét đẹp của truyền thống của con thần thú giải trại. Và tên của Nguyễn Trãi đặt như vậy rất là độc đáo và rất là kỳ lạ mà người Việt Nam hiện đại ít ai biết là chữ trãi dấu ngã từ đâu ra mà nghĩa là gì. Đó là điều rất là thú vị và hóa ra hành tinh thứ, cái chòm sao, xin lỗi quý vị, chòm sao thứ 7 ở trong 7 tú phương Đông là chòm sao đầu. Đây không phải bắt đầu quý vị nhé mà gọi là nam đầu. Tuần tới chúng ta sẽ làm như thật bắt tú, có chi tiết hơn cho quý vị nghe thêm. Rồi thành ra là có con đó nó gọi là giải mà nó mọc trãi hay là nó là đầu, đầu mọc giải hay là đầu mọc trãi thưa quý vị. Thành ra như vậy là từng con đó, nó có cái điển tích nó ứng như thế. Mà thế thì sao tâm thì nó ứng với lại hồ. Mà Vĩnh Lạc tin rằng Hồ Xuân Hương là người có quen với Nguyễn Du. Vĩnh Lạc lại có một cái thuyết rằng chắc cô cầm này không ít thì nhiều, dám chừng là Hồ Xuân Hương, bằng không là ai đó rất giống Hồ Xuân Hương. Bởi vì cả cái thành phố Hà Nội bây giờ mà đẻ ra được hai Hồ Xuân Hương đã là điều hy hữu, mà đẻ được hai cô cầm ngay bây giờ cũng đã là điều đáng mừng. Mà thành Thăng Long của cái năm 1813 mà trong thành chứa được hai người đàn bà như Hồ Xuân Hương và cô cầm cùng một lúc, chắc có lẽ nó còn hiếm vạn bội hơn nữa. Cho nên là bây giờ tạm thời là một cái thuyết của Vĩnh Lạc. Do đó Vĩnh Lạc biết rằng Hồ Xuân họ Hồ, và nếu mà đã có chữ tâm mà tâm nguyệt hồ, và nhất là họ Hồ, chữ Hồ phân được thành chữ cổ nguyệt, có nghĩa là vần trăng xưa nữa. Chúng ta nhìn chữ Hán đây nhá, hồ, hồ viết một bên là chữ cổ là xa xưa, bên kia chính là chữ nhục là thịt, nhưng vì trong khi mà ghép bộ đó chữ nhục và chữ nguyệt, nhục là thịt và nguyệt là trăng, hai chữ này lại không bao giờ là ghép chung chữ với nhau, cho nên là trong tiếng Hán người ta viết một mặt chữ cho cả nguyệt là trăng và nhục là thịt. Thì là cái chữ cổ nhục nó biến là chữ cổ nguyệt. Và Hồ Xuân Hương có dựng một tòa nhà ở Thăng Long lấy tên là Cổ Nguyệt Đường. Và cái tú mà tâm đó, nó lại có tên là Tâm Nguyệt Hồ. Nó vừa có chữ hồ là con trồn cùng âm, tuy là không cùng mặt chữ, mà nó vừa có nguyệt. Thành ra là Vĩnh Lạc rất là hoài nghi rằng đây là thuyết của Vĩnh Lạc riêng tư, rằng cô cầm thật sự là Hồ Xuân Hương và cô giấu tên thật của mình, cô họ Hồ và tên là Tâm. Vĩnh Lạc làm điều đó để dịch được cái đoạn đầu của Nguyễn Du thật là sát với lại cái ý tứ của Nguyên Văn. Thành ra ở đây trong bài giả định của phóng tác Vĩnh Lạc thì cô cầm tên là Hồ Thị Tâm và cô chính là Hồ Xuân Hương. Và ở đây với ý đó thì chúng ta có thể theo dõi bài phóng tác này rồi đó. Xin lặp lại, bài này không có gì là cao xa, là hay ho. Bài phóng tác này hết sức là tầm thường, hết sức là đơn sơ. Nhưng mà nó là những cái ý mà Vĩnh Lạc nghĩ rằng các nhà phiên dịch Nguyễn Du xưa nay không để ý, để cho Nguyễn Du trở thành ra một cái xác ướp tương đối là khô cứng đối với các thanh niên, mà điều đó làm không làm phim được, không dựng kịch được và không mang cuộc sống của thế kỷ 19 Việt Nam đến gần với các bạn được. Chúng ta xem phim Mỹ, phim Pháp, phim Nga, phim Anh, họ làm cuộc sống thế kỷ thứ 19 nó hoàn toàn rung động được với lại thế giới bây giờ. Dĩ nhiên là vẫn ít người xem hơn là phim ngay đương đại, nhưng mà họ vẫn lấy được, hút được sự chú ý và theo dõi của nhiều trai tráng ở trong thế hệ trẻ của họ. Mà chúng ta thì không làm được. Mỗi lần mà cổ trang của ta xuất hiện thì tất cả mọi người đều đạo mạo, đều khệnh khạng, đều vuốt râu, đều cười khà khà, rồi đều có một mức độ gọi là siêu tục, thoát tục mà siêu nhiên, làm cho các bạn trẻ nhìn vào cảm thấy rất là xa lạ, giống như trong một trường trưởng bước ra, nó không giống ngoài đời có ai sống thế hay không. Thì đó là những hướng làm chúng ta mất đi cái hiện đại của cái thời cổ của chúng ta và không đi vào giới trẻ được. Cho nên bài dịch này chỉ mong làm điều đó là mừng rồi. Chúng ta sẽ theo dõi sau phần thông tin thương mại.